Chương 2241, cải biến quy tắc. Một hơn cầu từ đặt trước. Đầu tiên là một góc nửa vòng tròn toàn bộ tròn, tức khắc vạn đạo kim quang nhìn về phía đại địa, Trường An thành trong nháy mắt liền bị chiếu sáng. Trong thành Trường An không ít người cũng thưởng thức xong mặt trời mọc, chuẩn bị đi trở về rửa mặt công tác. QNZ không biết rõ theo cái gì thời điểm bắt đầu, thưởng thức mặt trời mọc chậm rãi trở thành mọi người hưởng thụ hoạt động. Bất quá thưởng thức mặt trời mọc khẳng định phải tại phi thường sớm thời điểm đi xem, rất nhiều người QNZ không có biện pháp sáng sớm. Thưởng thức mặt trời mọc tự nhiên cũng thay đổi thành một cái xa xỉ hoạt động, những người kia suy nghĩ nhiều ngủ một hồi cũng không kịp. Đâu còn có thời gian chạy tới thưởng thức mặt trời mọc à, đồng dạng thưởng thức mặt trời mọc đều là mới vừa tình yêu cuồng nhiệt tiểu tình lữ nhóm. Nếu không nữa thì chính là kết hôn không bao lâu vợ chồng, hay là một chút có sinh hoạt phong ca cờ hờ người. Đương nhiên, có sinh hoạt phong ca cờ hờ người cũng không phải nói có là có, tất cả mọi người đang mà sống kế buôn ba thôi. Lưu Phong hồi lâu QNZ chưa có xem mặt trời mọc, buổi sáng hôm nay vừa mới xem hết, còn bưng trà nóng thưởng thức. Hắn nhấp một miếng trà, cảm thán nói, vẫn là loại này ấm áp thần hy tới tốt lắm xem. Bệ hạ, hôm nay mặt trời mọc xem thật kỳ đâu. An Lị cảm thán nói. Hồ Nhĩ Nương gần nhất QNZ phi thường bận rộn, thật không có thời gian dừng lại hào hào xem. Đúng vậy a, xem hết mặt trời mọc liền muốn hào hào làm việc. Lưu Phong cố ý nói. À, tốt a, An không bốn Lị trên một giây còn cười ra đây, một giây sau liền vẻ mặt cầu xin. Tất cả mọi người còn đắm chìm trong cảnh đẹp bên trong, lập tức lại bị kéo về thực tế. Gần nhất văn kiện thực tế nhiều lắm, mỗi ngày không phải tại xử lý văn kiện, chính là tại xử lý văn kiện trên đường. Ngày qua ngày liền có chút nhàm chán, luôn cảm giác xử lý không hết đồng dạng. Gần nhất khoa cử ngươi đang lộng sao cờ N nhiều tuyển nhận một số người mới. Lưu Phong hỏi, năm nay làm việc so với trước năm còn nhiều hơn, cho nên tại nhân số phương diện nhất định phải nhiều chiêu một số người. Ta đã làm xong chế độ, hôm nay liền hồi báo cho ngài xem. An Lị lập tức nói. Hồ Nhĩ Nương đã không kịp chờ đợi muốn khoa cử bắt đầu, dạng này khả năng tuyển nhận càng nhiều người đến phân ga nhờ làm việc. Theo Hán Vương Triều càng ngày càng lớn mạnh, chỉ có hiện nay nhân thủ khẳng định là không đủ. Tốt, năm nay chính sách cải biến A Lưu Phong hỏi. Lần trước tự mình liền nói với Hồ Nhĩ Nương qua chuyện này, lần này tuyển chọn cũng muốn nghiêm ngặt nhiều. Có cải biến, nhưng là không có cải biến đặc biệt lớn, lần này tăng lên rất nhiều mới vật đi vào. An Lị nói, ồ lần này tăng lên cái gì Lưu Phong hỏi. Cải biến tuyển chọn tiêu chuẩn, lần trước tuyển chọn tiêu chuẩn quá mức hà khắc, dẫn đến rất nhiều có tài năng người đều không có biện pháp báo danh tham gia. An Lị tìm ra một phần văn kiện. Lật ra đến tiếp tục nói, lần này tiêu chuẩn thoáng có chu tờ giảm xuống, mặt hướng đại chúng sẽ càng nhiều. Năm ngoái tham gia khoa cử nhân số cũng không có đặc biệt nhiều, phải biết toàn bộ Hán Vương Triều thế nhưng là rất nhiều người. Tham gia khoa cử liền tháng 1 năm 10 cũng chưa tới, còn muốn theo nhiều như vậy trong đám người sàng chọn rơi một chút. Cuối cùng có thể sử dụng tự nhiên QNZ không có bao nhiêu. Lúc này mới dẫn đến năm nay mọi người áp lực cũng đặc biệt lớn. Thấp xuống nào tiêu chuẩn Lưu Phong hỏi. Hắn muốn đem khống một cái tiêu chuẩn, cũng không thể lập tức đem tiêu chuẩn hàng quá thấp, không phải vậy cái này khoa cử chế độ tựa như là trò đùa đồng dạng. Mặt hướng đám người vẹn vẹn chỉ là Hán Vương Triều, mà là toàn bộ đại lục người đều có thể. An Lị đảo văn kiện, tiếp tục nói, đây là trong đó một điểm, trừ cái đó ra chính là tuổi tác. Không còn cực hạn tại người tuổi trẻ. Rất tốt, hai cái này cải cách đều là không tệ, tham gia người cũng sẽ nhiều một ít. Lưu Phong hài lòng nói, lần trước khoa cử tham gia người đều là người trẻ tuổi, ngưỡng cửa định chính là vượt qua 30 tuổi về sau người không thể tham gia. Trừ cái đó ra, còn có chính là tham gia khoa cử thời gian cùng nơi, tham gia thời gian lan tràn đến một tuần lễ. An Lị dừng một cái. Tiếp tục nói, tham gia nơi không còn cực hạn tại 9 đại chủ thành, tại nhóm chúng ta bên này đại lục những vương quốc khác cũng sẽ thiết lập địa điểm thi. Hồ Nhĩ Nương là nghĩ đến dù sao đối mặt đám người tăng lên, khẳng định là có những vương quốc khác muốn tới tham gia. Nàng liền nghĩ tại cái khác vương quốc QNZ thiết lập một chút địa điểm thi, những người kia cũng không cần gắng sức đuổi theo đến Trường An Thành. Đây cũng là tốt, còn gì nữa không? Lưu Phong hỏi. Hắn cảm thấy cái này gia tăng rất nhân tính hóa, chỉ bất quá đến thời điểm muốn phái người tới thiết lập địa điểm thi. Khảo thí thời gian tăng lên, đề mục tự nhiên QNZ tăng lên không ít, bất quá đại bộ phận cũng sẽ không đặc biệt khó. An Lị tiếp tục nói, nhiều gia tăng đề mục cũng là tốt, dạng này hơn có thế nghiệm chứng ra bọn hắn năng lực, có người thì năm ngoái liền đã tham gia, cái này cải biến không được sai. Lưu Phong tán thưởng no y lần này ngưỡng cửa cũng không có quy định nói lên một lần tham gia người không thể tham gia, bọn hắn vẫn là có thể tiếp tục đến vì chính mình tranh thủ cơ hội. Đúng vậy à, không đơn giản như thế, cho điểm thiết lập QNZ cải biến, sẽ không giống năm ngoái như vậy chết bản. An Lị chớp màu nâu con người, tiếp tục nói, lần này cho điểm người có rất nhiều, sẽ thiết lập ba cánh cửa hạm. Đây ba cánh cửa hạm Lưu Phong bưng chén trà lên. Đầu tiên chính là trước hết để cho bọn hắn bài trừ rơi sai lầm, vô hiệu đáp án, về sau mới chuyển cho thứ hai, nhường bọn hắn bắt đầu đánh giá phán phân. An Lị uống một hớp, tiếp tục nói, về sau chính là thứ ba, bọn hắn làm cuối cùng thống kê điểm số người, cùng phán đoán trước hai VNZ cho điểm pha y chăng hợp lý. Cuối cùng còn dư lại thành tích tốt bài thi liền đến nhóm chúng ta nơi này thật sao? Lưu Phong hỏi. Đúng vậy, ta nghĩ lần này bài thi từ nhóm chúng ta tự mình phê duyệt, chọn lựa thành tích tương đối tốt trước 50 người lưu lại. An Lị gật đầu, tiếp tục nói, nhường bọn hắn tiến vào một lớp tập thể huấn luyện, lại từ bên trong khôn sống ngông chết. Trước đó là theo mỗi một tòa thành thị chọn lựa cái ba hạng đầu ra, lại đem bọn hắn tập trung ở cùng một chỗ huấn luyện. Từ đó tại trong những người này chọn lựa một chút người ưu tú đi nhận chức trước, hiện tại là cải biến quy tắc. Sẽ ở tất cả hợp cách bài thi bên trong chọn lựa 50 người, lại đem cái này hết tha y mò y người tập trung ở cùng một chỗ. Dựa theo ngươi nói như vậy, đến thời điểm chẳng phải là muốn mở rất nhiều lớp? Lưu Phong hỏi. Đúng vậy, vậy hạ. Bất quá những cái kia lớp sẽ phân chia đến 9 đại chủ thành, sẽ không toàn bộ chồng chất tại Trường An Thành. An Lị giải thích nói, nếu như dựa theo vừa mới đánh giá, đến thời điểm tiến vào huấn luyện người khẳng định hơn 1000 người. Trường An Thành cũng không có biện pháp lập tức tìm ra nhiều như vậy lớp dung nạp xuống nhiều người như vậy. Tốt, cứ dựa theo ngươi nói xử lý, dạng này cũng là cho những người kia rất lớn cơ hội. Lưu Phong gật gật đầu. Nếu như tại nhiều người như vậy bên trong, có thể chọn lựa người hay là không nhiều, liền đại biểu chỉnh thể năng lực đều không được. Ta dự định lần này khoa cử chọn lựa 200 người, phân biệt đến từng cái khác biệt thành thị đi nhận chức trước, trong đó cái này 200 người 20 người đứng đầu toàn bộ đều phải để lại tại Trường An Thành. An Lị chân thành nói. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.